Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Nhẫn giới hạo kiếp, đem Nguyệt Anh cùng Hanabi mẫu nữ nhận được đại hình biệt thự ở lại sau đó. Coi chừng Nguyệt Anh, Hinata cùng Hanabi cái này ba đóa diễm lệ vô song. Hà quang vạn đạo mẫu nữ hoa. Thêm tốt nhạc mẫu Nguyệt Anh mềm mại đáng yêu động nhân. Hanabi thanh xuân như lửa. Mặc dù có Hinata lúc đầu chống cự, cuối cùng vẫn bị Lý Vô Ngạo ở một ngày ban đêm thành công đoạt lấy Hanabi cô em vợ thân xử nữ. Cũng cùng Nguyệt Anh, Hinata cùng Hanabi ba mẫu nữ chăn lớn cùng ngủ. Đầy đủ hưởng thụ cái này ba đóa kiều diễm vô song. Cạnh tranh nghiên khoe sắc mẫu nữ hoa nhuyễn ngọc ôn hương cùng sặc sỡ phong tình. Kế đó, ngày càng tà ác hoang đường Lý Vô Ngạo cũng không có đem quang vị ương, Amy, thêm Huệ Trong, Ten Ten Tinh, Yukiko cùng Komegumi hai vị này đại mỹ nữ quên. Trải qua một trận nhõng nhẽo đòi hỏi cùng vô sỉ đánh lén chi. Cái này sáu vị cực phẩm đại mỹ nữ vẫn là không có có thể chạy trốn ra Lý Vô Ngạo ma trường. Sáu tòa thần thánh vĩ ngạn trận địa. Hay là đang Lý Vô Ngạo cường tráng hùng tráng thân thể chi. Bị từng cái công phá. Giữ lấy. Sau đó, Quang Vị Ương, Amy, thêm Huệ Trong, Ten Ten Tinh, Yuko cùng Komegumi lục đại mỹ nữ. Cũng bị vội vã gia nhập Lý Vô Ngạo hoang đường sinh sống trong. Ban ngày cùng chúng nữ cùng nhau, cùng Lý Vô Ngạo du ngoạn hỉ nhạc, đến rồi muộn, thì là dồn dập đỏ mặt, cùng chúng nữ cùng nhau kề vai trận, cùng nhau thừa nhận dâm quân Lý Vô Ngạo tà ác chi hỏa làm dịu. Lúc đầu thời điểm, Quang Vị Ương sáu nữ nhân còn có chút phẫn nộ cùng không tình nguyện. Thế nhưng, thiên trường địa cửu, chịu đến Lý Vô Ngạo khí tức tà ác cùng hồng. Các loại, chờ nữ mềm mại đáng yêu cảm hóa, Quang Vị Ương sau nữ nhân cũng liền dần dần thích ứng đến. Đồng thời đến cuối cùng, còn sinh ra một loại nếu như Lý Vô Ngạo có một ngày không tới hạnh nhóm người mình. Về sau cuộc sống này làm sao qua cao thâm vấn đề. Liên quan tới Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ hoang đường sinh sống. Nơi đây liền không đồng nhất một kể ra. Mọi người thỏa thích triển khai tưởng tượng, ngẫm lại là được, cạc cạc, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, một ngày này chạng vạng, Lý Vô Ngạo dẫn chúng nữ, mang theo thiêu khảo công cụ, ở Đại Đường Quốc một tòa cao sơn chi, bắt món ăn thôn quê, đang ở nướng thời điểm, ở giữa Lý Vô Ngạo tâm tư khẽ động, chợt nhớ tới nhất kiện sự tình đến. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía một bên Quang Vị Ương. Nhẹ giọng hỏi, Vị Ương, Asuka cùng Yakumo đâu? Thời gian dài như vậy, các nàng thế nào còn không có xuất hiện? Trải qua Lý Vô Ngạo một trận mưa móc làm dịu sau đó. Trở nên tươi cười rạng rỡ. Hà quang chiếu nhân Quang Vị Ương, đang ở cầm cặp gắp than nướng lấy thỏ nàng. Nghe Lý Vô Ngạo hỏi lên như vậy. Bỗng nhiên tuyết bạch hạo cánh tay khẽ run lên, đem cặp gắp than thỏ ném vào trong đống lửa, nhất thời trở nên bẩn thỉu. Ta, chấm ngoặc kép, Quang Vị Ương lập tức nóng nảy, vội vã cầm cặp gắp than, vói vào trong đống lửa, sẽ bị liệt hỏa đốt trọi, phát sinh mùi khét thỏ lấy ra, đôi mi thanh tú lập tức chặt trâu. Cái này, chấm ngoặc kép, không sao. Vị Ương, ha ha, đem thỏ bỏ vào trong đống lửa nướng, tiêu bên trong mang hương, mùi vị đẹp hơn, Lý Vô Ngạo cười ha ha, tự tay từ Quang Vị Ương cặp gắp than trong, đem đốt cháy thỏ lấy qua đây, đem bên trong đốt cháy bộ vị xé bỏ nồng nhiệt mà ăn. Cũng liên tục tán dương, Vị Ương, thật có ngươi, còn biết như thế nướng thỏ, mùi vị thật đẹp. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo đem còn dư lại vàng vàng tốt thịt thỏ phân cho Sunet, Hồng, quang vị ương, các loại, chờ nữ nhân, cùng chúng nữ cùng nhau. Tiếp nhận Lý Vô Ngạo đưa tới hết hảo thịt thỏ, nhìn bên mép dính không ít khói bụi Lý Vô Ngạo, quang vị ương một đôi thu thủy một dạng trong mắt sáng. Tràn đầy khác thường tâm tình rất phức tạp, trong lòng nào đó khối địa phương, tựa hồ bị Lý Vô Ngạo lần này cử động cho xúc động. Đón Lý Vô Ngạo ánh mắt hỏi thăm, quang vị ương vừa ăn trong tay thịt thỏ, một bên than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, Asuka cùng Yakumo, ta làm cho các nàng chiếu cố sư phụ nàng lão nhân ra đi. Chấm ngoặc kép, ngạch, được rồi, ta trước đây dường như nghe ngươi nói tới, ngươi còn có sư phụ. Hãn, hắn tên gọi là gì? Là nam hay nữ? Lý Vô Ngạo tâm thần khẽ nhúc nhích, vội vã hỏi, nàng là một vị ta đã gặp qua, nghìn năm chi đến, nhẫn giới trong, xinh đẹp nhất một vị mỹ nữ. Đương nhiên, tại nhẫn giới ở ngoài, còn có một vị mỹ nữ, tư sắc bất tương, còn như các nàng rốt cuộc là người nào. Ta nghĩ, lão công, ngươi và bọn tỉ muội chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Nhớ tới đến nay vẫn trọng thương trong người ân sư, quang vị ương trong mắt đẹp hiện ra vẻ khổ sở, chậm rãi nói rằng, vì sao? Lý Vô Ngạo trong đồng tử hồ nghi càng thêm nồng nặc. Bởi vì, nghìn năm trước phát sinh qua một hồi nhẫn giới hạo kiếp, sẽ lại một lần nữa đi tới, mà đến lúc đó, sư phụ ta cùng nàng đều sẽ hiện thân. Đương nhiên, còn có đại sư huynh của chúng ta. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, thùng lớn mộc vũ y, quang vị ương chậm rãi nói rằng, thanh âm trầm trọng vô cùng, nhẫn giới hạo kiếp, lục đạo tiên nhân, cái này một, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt, hiện ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, nghìn năm trước, ở cái kia một hồi hạo kiếp trong, sư phụ kể cả chúng ta sáu cái sư huynh muội hợp lực cùng nhau đối kháng xâm lấn nhẫn giới thiên ma nữ vương. Đáng tiếc, ở cái kia một hồi kinh thiên động địa trong chiến đấu, dùng hết toàn lực chúng ta cùng sư phụ, chỉ có thể là tạm thời đem trọng thương đẩy lùi, mà làm giá, đại sư huynh lục đạo tiên nhân mất tích, từ đó về sau yểu vô âm tấn, ân nữ cũng người bị trọng thương, hơn nữa từ ngàn năm nay, người thương thế vẫn không có khôi phục, mỗi thời mỗi khắc đều bị thiên ma nữ vương lưu thiên ma chi khí ăn mòn. Năm đó, bị trọng thương đẩy lùi thiên ma nữ vương tuyên bố, nghìn năm sau đó, nàng sẽ lại một lần nữa tiến công nhẫn giới. Không đạt được mục đích, nàng quyết không bỏ qua. Quang vị ương nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói rằng, mà một bên cô Megumi, Yukiko, Tenten Tinh, thêm Huệ trong tứ nữ, nhớ tới năm xưa từ ái không gì sánh được sư phụ. Từ ngàn năm nay, một mực sống ở ốm đau dằn vặt trong, tuyệt mỹ vô song Ngọc Dung Chi, đều là hiện ra một đau khổ vẻ. Ai, không nghĩ tới, các ngươi năm nước lớn thủ hộ giả, vẫn là đồng môn sư tỉ muội. Ngạch, các ngươi năm đó còn có một cái sư huynh lục đạo tiên nhân. Hắn đối với các ngươi như thế nào đây? Còn nữa, hắn cùng các ngươi sư phụ lại là quan hệ như thế nào? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Hắn tựa như một cái từ ái vĩ đại huynh trưởng, vô thì vô khác, không đang quan tâm chúng ta. Chấm ngoặc kép, quang vị ương nhẹ giọng nói. Bất quá, nói đến phân nửa đã bị Lý Vô Ngạo khẩn trương cắt đứt. Hắn thích quá các ngươi sao? Theo đuổi qua các ngươi sao? Lý Vô Ngạo vội vã hỏi, trái tim nhỏ vô cùng khẩn trương. Quang vị ương ngũ nữ lúc này sững sờ, chợt phục hồi tinh thần lại, lập tức trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, lão công, ngươi cho rằng mọi người đều sẽ giống như ngươi vậy tà ác vô sỉ sao? Năm đó lục đạo tiên nhân chỉ là đem chúng ta năm cho rằng thân muội muội đối đãi mà thôi. Chúng ta cũng chỉ là đưa hắn trở thành thân ca ca đối đãi mà thôi. Hừ hừ, xú tiểu tử, làm ghen cái gì đâu?